Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 917 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 15. Chương 917 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 15. Đại gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi cố lên cổ vũ, sau đó hướng tới bóng bàn chàng quán cửa đi đến. Trước khi rời đi, Tề gia tam huynh đệ sôi nổi đối Hạ Tịch đầu đi tán thưởng ánh mắt. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ đối Diệp Không Thanh là xuất phát từ ngạnh thực lực thượng sùng bái nói, như vậy hiện tại đối với Hạ Tịch chính là mềm trên thực lực khâm phục. Vũ lực loại này ngạnh thực lực tuy rằng cũng có bẩm sinh chênh lệch, nhưng là hậu thiên bồi dưỡng nói, liền tính không thể đạt tới lợi hại nhất trình độ, ít nhất cũng có thể có tiến bộ rất lớn. Nhưng là chỉ số thông minh loại này mềm thực lực bất đồng, chỉ số thông minh là bẩm sinh, hậu thiên lại như thế nào bồi dưỡng, thay đổi cũng sẽ không quá lớn. Mà kín đáo tư duy cùng tinh tế an bài, cần thiết có bẩm sinh thiên phú cùng hậu thiên tự mình hứng thú bồi dưỡng, mới có thể đủ làm được tốt như vậy. Này đó là bọn họ tam huynh đệ vô luận như thế nào đều không đạt được cảnh giới, nhưng Hạ Tịch làm được. Tuy rằng ai cũng không thể bảo đảm Hạ Tịch có thể suy xét đến sở hữu tình huống, nhưng ai có thể thật sự làm được tính toán không bỏ sót đâu. So sánh với đại đa số người, nàng đã suy xét tương đương toàn diện. Tuy rằng cái này kế hoạch là có nhất định nguy hiểm, nhưng ở sinh tồn trong trò chơi nơi nào sẽ có tuyệt đối an toàn chơi pháp đâu. Tóm lại, tại tiến hành này một loạt kế hoạch thảo luận lúc sau, Tề gia tam huynh đệ liền nhịn không được sùng bái khởi Hạ Tịch tới. Không nghĩ tới thần tượng đổi như vậy nhanh chóng, bọn họ đều cảm giác có chút thực xin lỗi trước đầu tường. Vì thế ở cuối cùng tách ra kia một khắc, ba người sôi nổi đối Diệp Không Thanh đầu đi xin lỗi ánh mắt. Không rõ nguyên do Diệp Không Thanh ngoặc kép, này ba cái lăng đầu thanh như vậy nhìn hắn làm gì. Đi ra bóng bàn chàng quán thời điểm, bảy người đã từ từng người ô đựng đồ lấy ra một kiện mỏng áo khoác tròng lên trên người, vì tận khả năng trở ngại hàng hiệu bị xé xuống. Bọn họ liền khóa kéo đều kéo đến kín mít, dù sao cả tòa sân vận động đều đánh sung túc khí lạnh, xuyên kiện áo khoác cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Đương nhiên, liền tính không có khí lạnh thật sự thực nhiệt, bọn họ vì thắng lợi cũng có thể nhịn được. Sau đó đại gia dựa theo phía trước nói tốt tiểu đội tứ tán đi ra ngoài, chỉ có thể hai người tổ đội. Bảy người giữa chú định có một người đến đơn độc hành động, tổng cộng chia làm bốn tổ. Bọn họ nhanh chóng ở lầu ba các chàng quán tìm thích hợp địa phương trốn đi. Lầu ba vừa lúc có bốn cái bất đồng chàng quán, đủ bốn tổ người sử dụng, không sai. Bảy người toàn bộ đều núp vào, cũng không có vội vã lập tức liền đi tìm địch nhân. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau hành động, tránh ở sân tennis trong quán. Nơi này mỗi cái chàng quán đều có hoàn thiện phương tiện, trừ bỏ sân huấn luyện mà cùng khán đài ở ngoài, còn bao gồm phòng thay quần áo, phòng vệ sinh cùng tắm rửa gian. Hai người bọn họ liền tránh ở phòng thay quần áo. Đương nhiên phòng thay quần áo cũng không có cái gì có thể trốn tránh lên địa phương, trừ bỏ tận cùng bên trong tủ quần áo cùng vách tường chi gian có cái khe hở có thể giấu người. Nơi này tủ quần áo đều thực nhỏ hẹp, chiều dài cũng chỉ có 60cm tả hữu, chàng không dưới một cái dáng người cao gầy người trưởng thành. Bất quá Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vốn dĩ cũng không có tính toán đem chính mình nhét vào tủ quần áo, hai người thậm chí không có trốn vào cái kia duy nhất có thể giấu người khe hở giữa. Mới vừa tiến vào phòng thay quần áo, Hạ Tịch lại đột nhiên xoay người ôm lấy Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, theo sau biểu tình nhu hòa lên, hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà ôm chặt Hạ Tịch. Trước trò chơi liền nói hảo muốn ôm ngươi một cái. Hạ Tịch lấy đầu mình cọ cọ Diệp Không Thanh ngực, ta cũng không thể nuốt lời nột tương đương. Diệp Không Thanh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, trong lồng ngực truyền đến rất nhỏ chấn động. Tấu chương xong. Hết chương.